Siêu cấp thần cơ nhân, chương 121, hết hành hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài giây đồng hồ về sau, Thạch Chí Khang mặt đều sụ xuống, mở to hai mắt nhìn một bên dốc sức liều mạng run run tay, một bên hô to gọi nhỏ, lão tam ngươi xúc sinh, ngươi nha là Kato ưng truyền thế sao? Chứng kiến đối diện Hàn Sâm thủ trưởng như là động kinh một điểm thật nhanh run run, đem phủ cận xuất hiện quang điểm đều cho chọn sạch sẽ. Thạch Chí Khang là càng xem càng kinh, chính mình nhưng lại càng ngày càng sợ, liền cạnh mình xuất hiện quang điểm đều không có đánh trúng mấy cái. Tiểu tứ, gọi giống như mổ heo, người có hay không khoa trương như vậy à, đang tại chơi trò chơi lữ mông kháng nghị Thạch Chí Khang quá ôn rồi. Thạch Chí Khang đã hoàn toàn buông tha cho, nhìn xem Hàn Sâm tay của không ngừng chớp động, hoàn toàn mất đi lại chơi tiếp tục hứng thú. Con mắt quay tít một vòng. Thạch Chí Khang quyệt miệng nói với Lữ Mông. Lão tam tài nghệ này có thể a, ta xem chúng ta trong phòng ngủ, ngoại trừ lão đại bên ngoài, không có người nào là lão tam đối thủ. Lữ Mông trực tiếp tự tiếp một câu, tiểu tứ a, chính mình không được thì không được, đừng nhấc lên người khác ha. Lão nhị, chỉ ngươi cái kia trình độ, còn không bằng ta đâu rồi, ngươi lên ngươi đồng dạng bị lão tam hành hạ. Thạch Chí Khang cố ý tăng thêm thanh âm nói ra. Như vậy đi tiểu tứ, ta liền cho ngươi biểu diễn một chút cái gì gọi là cao thủ chân chính, nhưng mà, ta nếu là thắng, một tháng này chúng ta phòng ngủ vệ sinh công cộng ngươi phải toàn bao. Lữ Mông nói ra, Thạch Chí Khang lập tức trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt vui mừng, sau đó lập tức kiềm chế xuống dưới, như là do dự tựa như, sau nửa ngày mới như là hạ quyết tâm thật lớn. Một tháng tựa một tháng, ngươi nếu bị thua, cũng phải quét dọn một tháng. Được à, không có vấn đề, ngươi chờ ta chơi cái thanh này. Lữ Mông tự nhận nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn, thượng đế chi thủ, trình độ thế nhưng mà đã qua không người tiến hóa cửu cấp đấy. Cái này tại mới vừa vào học trường quân đội đệ tử chính giữa có thể tính là thượng đẳng tài nghệ, không dám nói đạt trình độ cao nhất, nhưng là gia nhập thượng đế chi thủ xã đoàn là dư xài đấy. Huống chi bọn họ đều là tiễn thuật hệ đấy, đối thủ nhanh chóng không có rất cao yêu cầu, phổ biến. Thượng đế chi thủ, trình độ đều so sánh giống như, trong phòng ngủ ngoại trừ Hàn Sâm bên ngoài, Lữ Mông không cho rằng còn có người có thể thắng chính mình. Thạch Chí Khang bại bởi Hàn Sâm, đó là hắn trình độ quá kém, là hắn tay kia nhanh chóng, là thứ mọi người có thể thắng hắn, cho nên Lữ Mông đối với Thạch Chí Khang mà nói từ hết sức không cho là đúng. Lữ Mông đã xong một bà về sau, đem thành tích tại Thạch Chí Khang trước mặt ảo diệu thoáng một phát. Tiểu tứ. Nhìn thấy chưa, 63-45, áp chế tính thắng lợi, cái này chính là thiên tài thực lực chân chính. Đừng cả cái kia không có tác dụng đâu, người thắng lão tam có thể xem thực thắng. Thạch Chí Khang nói xong vừa cười nói với Hàn Sâm, lão tam, người cũng không muốn quét dọn vệ sinh chứ. Thắng hắn, chúng ta từ một tháng cái gì đều không cần làm nữa. Hàn Sâm cười nói, ta biết nên làm như thế nào rồi, Lữ Mông đem Hàn Sâm mời được gian phòng của mình. Thập phần buông lỏng nói ra. Lão tam, người cái này ID thật là muốn bị đánh a, không tin đợi lát nữa ngươi đang ở đây chiến trên võng xứng đôi thoáng một phát thử xem, cam đoan trường học của chúng ta đàn ông đứng xếp hàng đến XXX ngươi. Ta thói quen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cười cười, ngược đãi hành hạ cũng tốt, có trợ giúp tiến bộ. Lữ Mông đã bắt đầu trận đấu, một bên chờ đảo kế thì... Một bên một tay còn cầm một lọ nước uống từ từ. Một bên uống còn vừa kích thích Thạch Chí Khang. Ta nói tiểu tứ a, nhìn ngươi nhị ca là thế nào một tay hành hạ trở mình lão tam đấy. Quay đầu lại thua cũng không thể quyệt nợ a. Nhiều, lão nhị ngươi là thực nhiều. Thạch Chí Khang nhếch miệng, ôm cánh tay ở một bên chờ xem kịch vui. Ai con mẹ nó chơi đối chiến bản không phải dùng một tay, muốn dùng hai cánh tay cũng vào không được a. Ngươi bây giờ tự chơi liều đắc chí, đợi lát nữa có tiểu tử ngươi khóc thời điểm. Cái đó đúng, Lữ Mông đắc ý trả lời một câu, không có chút nào phát giác Thạch Chí Khang dụng tâm hiểm ác. Mắt thấy đảo kế thì chấm dứt, quang điểm đã xuất hiện, Lữ Mông cũng không có buông trong tay kia cái chai ý định, hay. Vẫn là một bên uống nước đi một bên điểm quang điểm, cũng không còn xem đối diện Hàn Sâm tay của. Hắn cảm thấy chỉ phải bảo đảm bình thường trình độ. Muốn thắng Hàn Sâm khẳng định không có vấn đề. Thế nhưng mà mới chọn mấy cái, hắn ánh mắt xéo qua chứng kiến đối diện cái tay kia run run tốc độ giống như có chút không quá bình thường. Tựu ngẩng đầu nhìn liếc. Tựu cái nhìn này a, Lữ Mông thoáng cái sửng sốt tại chỗ đó, liền quang điểm đều quên đi chọn, cầm trong tay thủy bình, tại như ngừng lại bên môi lên, bảo trì cái tư thế này, sau nửa ngày cũng không hề nhúc nhích. Chỉ thấy đối diện Hàn Sâm thủ trưởng run run, như là mở máy gia tốc đồng dạng, đùng đùng. Không dứt, một hồi hoa mắt, xuất hiện quang điểm toàn bộ đều bị hắn cho điểm đã xong. Muốn biết Lữ Mông thế nhưng mà chọn thập cấp độ khó, liền chính hắn cũng không thể đem cạnh mình xuất hiện quang điểm toàn bộ đánh trúng, nhưng là đối với trước mặt Hàn Sâm lại đem hắn bên kia quang điểm một cái không lọt, toàn bộ cho điểm đã xong, nhìn lên là còn nhẹ nhàng thoải mái, không có một tia cật lực biểu hiện. Ta nói lão nhị a, đã nói rồi đấy, một tay hành hạ trở mình lão tam đâu này. Nếu không ngươi dùng hai tay thử xem. Thạch Tĩ Hang xem Lữ Mông đều ngốc tại chỗ đó, hắc hắc cười không ngừng. Thử con em ngươi a, lão tam, ngươi tay này nhanh chóng qua không người tiến hóa thập cấp đi à nha. Lữ Mông phục hồi tinh thần lại kêu lên, không kém bao nhiêu đâu. Hàn Sâm thuận miệng vừa nói như vậy, trên thực tế hắn hiện tại đã qua người tiến hóa tư cấp, cái kia so không người tiến hóa thập cấp có thể cao không chỉ là một cái cấp bậc. Xúc sinh, Lữ Mông buồn bực mắng một câu. Sau đó chuyển hướng Thạch Chí Khang kêu lên. Tiểu tứ, ngươi có thể đủ âm trầm đó a, lão tam tài nghệ này, lão đại có thể thắng được hắn, ngươi đây là để cố ý thiết giáo cho ta toàn. Chui vào, a hát, ngươi lời nói này đã có thể không đúng, muốn đánh quét vệ sinh là chính ngươi nói ra, cũng không phải ta nói. Thạch Chí Khang hắc hắc trực nhạc, mở ra đồng hồ bày ra mình là vô tội. Không người tiến hóa thập cấp, lão tam. Chúng ta tới chơi một hồi. Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, lập tức trong mắt bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Hàn Sâm tiến vào Trương Dương căn phòng của, kết quả hay. Vẫn là buông lỏng thắng Trương Dương. Trương Dương trình độ cùng Lữ Mông không sai biệt lắm, có lẽ hơi mạnh hơn một chút, đều ở không người tiến hóa cửu cấp trình độ. Lại đến, Trương Dương nhưng lại không tức giận chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một lần nữa bại hoàn toàn. Lại đến, Trương Dương chiến ý càng tăng vọt rồi. Lần nữa bại hoàn toàn. Lại đến, Trương Dương cả người đều bắt đầu cháy rừng rực. Ca, ta đừng đến rồi, đem làm ta thua biết không? Hàn Sâm thật sự sợ Trương Dương. Thằng này toàn bộ biến đổi thái thụ ngược đãi thanh niên nhiệt huyết. Ngươi càng hành hạ hắn hắn càng hưng phấn. Ta rốt cuộc tìm được cả đời số mệnh chi địch. Lão tam, khoái hoạt chiến đấu đi. Trương Dương hưng phấn kêu to, càng làm Hàn Sâm kéo vào gian phòng của hắn. Lữ Mông cùng Thạch Chí Khang ở một bên nhìn trực nhạc, Hàn Sâm người như vậy, cũng là Trương Dương có thể trị hắn, người khác đều vô dụng. Hàn Sâm thật sự sợ Trương Dương, từ lần trước chơi đùa một lần về sau, Trương Dương chỉ cần không làm gì, liền nhất định lôi kéo hắn cùng một chỗ khoái hoạt chiến đấu, hắn là vui vẻ rồi, Hàn Sâm lại cảm giác mình tự muốn qua đời. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đến làm cho hắn tuyệt cùng ta đùa ý niệm, đi tìm người khác khoái hoạt chiến đấu. Hàn Sâm trong mắt hỏa hoa chớp động, cách Trương,